Cô nàng mắt xanh ngọc, chương 9, góc truyện audio.com. Nó và nhỏ xuống canteen. NHZ xôn xao ở chiếc bàn góc khuất của canteen. Nó hiếu kỳ nâng chen chút vào xem. Diên không ngăn được nó nên cũng đành chen vào theo. Vừa chen vào nó đã thấy một cảnh tượng thú vị làm nó cười không ngớt. Diên cũng cảm nhận như vậy. Hai đứa cười làm ai cũng nhìn vào tụi nó. Con nhỏ ngồi kế hắn lên tiếng. Hai người cười cái gì? Thì ra cô là em gái của bạn gái Thiên Hà. Nó lên tiếng, rồi sao, nhỏ đó chính là tiểu thư Kim. Thì mất cười chứ sao? Từ đầu đến chân tắm bằng nước cam hết rồi. Lúc nãy vì Kim tiểu thư mua nước cam rồi đưa cho hắn ai dè bị tát vào người và cả người toàn nước cam. Sao cô biết đây là bạn gái tôi? Hắn nói và chỉ tay về phía bạn gái. Do cái này nè, nó đưa lên cuối sách có đề những điều cần biết về trường Royal. Cái đó ở đâu ra vậy? Hắn hỏi nhìn nó thích thú. Vì khuôn mặt nó lúc này dễ thương chưa từ thấy. Diên cho, cười tươi làm hắn nhìn nó ngơ ngác rồi nó lên tiếng. Đi thôi Duyên ăn nhanh kẻo vào học. Ừ, nè, cô không chào tôi hả? Quân, không rảnh, Duyên, lạnh vậy. Quân, mày buồn ngủ hả? Nó, ừ, một chút, Duyên, ôi không, mọi người chán ra coi chừng Duyên nó đánh người. Nó la hết cỡ mọi người túa ra rồi chạy đi mất. Bỗng mặt Duyên tối sầm, đập mạnh tay lên bàn, tác vào mặt Quân rồi ngủ. Nó chỉ biết lắc đầu, và nói, tôi không biết gì đâu nghe, đừng có trách tôi biết chưa. Cô ấy học cùng lớp với anh à, ghệ của hắn lên tiếng. Không ngờ bạn cô và cô đều là quái nhân. Tiểu thư Kim, kệ người ta đỡ hơn ai kia xấu mà bày giặt làm màu. Nó nói xỏ xiêm rồi bước đi lấy thức ăn cho nó và Duyên. Trở về chỗ ngồi nó dùng chiêu sư tử góng. Mẹ mày tới Duyên ơi. Duyên bật ngồi dậy rồi lính quính. Mẹ tới, chết rồi, chưa chuẩn bị gì hết mà. Kiểu này là bị đánh như đòn. Nó cười ha hả, rồi nói, mẹ mày không có ở đây. Phù, tưởng chết rồi chứ, ăn đi, ừ, bạn gái Quân này giờ đã chứng kiến mọi chuyện. Bỗng lên tiếng, nhìn cô gái này quê mùa lại chơi với người xinh đẹp thời trang như vậy. Thật là một chuyện hot, nhìn vậy thôi chứ không quê mùa đâu. Hắn, là sao hả anh, bạn gái hắn, thì chừng nửa em sẽ hiểu. Hắn điện thoại nó reo lên. Alo, nó trả lời, vẫn ngồi cùng bàn với hắn và một số người khác. Giám đốc ơi có chuyện rồi. Kế hoạch lần trước đã bị mất rồi. Nó đập tay lên bàn ai cũng giật mình. Gương mặt nó từ vui tươi chuyển sang lạnh lùng. Nó nói, anh tìm kỹ chưa? Rồi ạ, tôi sẽ làm kế hoạch mới rồi gửi cho anh. Vâng ạ, tôi sẽ hạ lương anh. Vâng, giọng yểu xìu, cách chương.